Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, Lặng Yên sinh sôi dã tâm, ánh nắng sáng sớm từ phía chân trời vẩy xuống dưới. Dự Trương phủ thái thú trong, Bành Hổ duỗi cái lưng mệt mỏi, tuy nói cách đó không xa Dự Trương cảng đã tiếng la giết chấn thiên. Nhưng lâu dài tại trên nước trải qua chém giết sinh hoạt, đã sớm tập mãi thành thói quen, vì vậy nắm chặt thời gian để thân thể đạt được tu chỉnh. Lặng chờ tiếp xuống biến hóa, tiếng bước chân ở phía sau vang lên, không cần quá nhiều phỏng đoán liền biết người tới là người nào. Bốn người kia ngủ còn an ổn, hết thảy an ổn, phảng phất tại nhà mình bình thường, khánh đệ bên kia có thể truyền đến tin tức. Còn chưa truyền đến tin tức xác thực, người mặc quần áo văn sĩ sức nam tử đứng ở phía sau chậm rãi hồi phục, Bành Hổ không khỏi nhíu mày, loáng thoáng nổi lên một tia không rõ thần sắc, đêm qua thế mà không có truyền đến bất cứ tin tức gì. Không có, nam tử đối Bành Hổ hồi phục, nhưng vào lúc này một tên thủy tặc vội vã chạy vào. Báo, Dự Trương cảng cấp báo, cái kia thủy tặc dắt cuống họng hô to. Sau đó đem trong tay thẻ tre rất cung kính đưa về phía Bành Hổ. Bành Hổ tâm không khỏi trầm xuống, liền tranh thủ thẻ tre một cái đoạt trong tay, ngay sau đó đem nó mở ra, ánh mắt ở phía trên du tàu, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chúa công, đến tột cùng sinh chuyện gì? Dự Trương cảng lâm nguy, Bành Hổ cũng không có giải thích cặn kẽ, mà là đến khẽ than thở một tiếng. Đem trong tay thẻ tre đưa cho văn sĩ, mày nhíu lại gấp mấy phần, văn sĩ nhanh quan sát trên thẻ chút tin tức, lập tức cũng dâng lên khó giải quyết cảm giác, Dự Trương cảng kịch chiến một đêm, lúc sáng sớm tướng địch Cam Ninh bộ đội sở thuộc đột nhiên xuất hiện số lớn viện quân cái này. Văn sĩ nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, trong đầu nhanh suy nghĩ phá cục biện pháp, nửa ngày sau đó tiếp tục mở miệng. Hào soái Trương Tiết mặc dù sắp đến giúp, nhưng đường núi gập ghềnh mà lại tụ binh không dễ, ít nhất cần 3 ngày, bây giờ An Huy huyện mãnh công Dự Trương cảng. Hiển nhiên không chống được lâu như vậy, vì kế hoạch hôm nay chỉ có lập tức từ trong thành xuất binh gấp rút tiếp viện mới là thượng sách. Chỉ là trong thành binh lực chỉ có 3.000 chi chúng. Một khi xuất binh gấp rút tiếp viện hậu phương tất nhiên trống rỗng. Mà lại trong thành bốn họ gia tộc quyền thế cũng không có khuất phục. Có thể lưu lại không ít tai họa ngầm, văn sĩ không ngừng phân tích. Bành Hổ hai mắt trong hiện ra một tia vẻ giận dữ. Dựa vào quân sư chi ý, chẳng lẽ chúng ta hẳn là từ bỏ Dự Trương cảng lui giữ trong thành hay sao? Cử động lần này tuyệt đối không thể, văn sĩ nghe được câu này không khỏi giật mình. Cuống quýt đối Bành Hổ nói. Ngay sau đó giải thích cặn kẽ, tuy nói thành này có tường thành chi lợi, nhưng lại không thể khốn thủ, một khi An Huy huyện lệnh giả niệm binh lâm thành hạ. Đánh ra Dự Trương thái thú cờ hiệu, lúc đó dân chúng trong thành tất nhiên sẽ lòng người lưu động. Đến lúc đó bọn hắn ỷ vào ngoài thành đại quân, nói không chính xác liền sẽ làm cái kia đoạt môn sự tình, mặc dù chúng ta không sợ. Nhưng đại quân ngay tại gang tấc. Chúng ta đem khó lòng phòng bị, vì vậy chỉ có thể đem bọn hắn ngăn cản tại Phan Dương Hồ trong. Dựa vào lấy Dự Trương cảng đem cả hai ngăn cách ra. Chúng ta mới có thể thoáng yên tâm, Bành Hổ không khỏi trần chờ. Lộ ra do dự thần sắc, Dự Trương quận phủ cùng Dự Trương đô cảng muốn đóng giữ. Thật sự là để cho người ta đau đầu, thuộc hạ đề nghị chúa công tự mình dẫn 2.000 binh mã gấp. Rút tiếp viện Dự Trương cảng, 2.000. Chỉ có 2.000 binh mã đến Dự Trương cảng mới có tác dụng, trong thành chỉ còn lại 1.000 binh mã phải chăng có chút không ổn. Bốn họ gia tộc quyền thế tư binh bất quá là chút một giai mà thôi. Cho dù có hơn 1.000, chỉ cần cẩn thận chút hẳn là vô sự, mà lại trong thành con chuột lớn lấy bị thuộc hạ tìm hiểu rõ ràng. Chúa công yên tâm chinh chiến là được. Thành này làm vạn vô nhất thất con chuột lớn. Chúa công có biết An Huy huyện lệnh giả niệm người này thân thế, nghe nói cái này người là Lư. Giang quận An Huy huyện Già Thị người, đã chúa không biết thân phận. Cái kia chắc hẳn cũng biết An Huy huyện Già Thị liền là năm đó Dương Châu giàu nhà. Mặc dù thảm tao đại biến cả nhà cơ hồ toàn diệt. Nhưng giả là vẫn là còn sót lại không ít đồ vật. Tỷ như nói cùng Dương Châu các đại thế gia cái kia phân tạp quan hệ, Bành Hổ lập tức tỉnh ngộ lại. Phải chăng cũng bao hàm dự trương quan? Chính là, nghe thấy hồi phục Bành Hổ hít vào một ngụm khí lạnh. Não hải nhanh suy tư. Sau đó liền nổi lên một cái hình ảnh. Nếu như chính mình xuất lĩnh đại quân tại phía trước chinh chiến phía sau dự trương quận phủ lần. Nữa đổi chủ, hai quân trước sau giáp công chỉ sợ đến lúc đó đại sự đi đã. Cái này giả niệm phái người đến dự trương rồi. Không chỉ có tới, mà lại ngay tại trong thành này, là gì không đem trực tiếp bắt lại. Chúa công vì sao muốn bắt? Cái này chẳng lẽ không phải thu hết bốn họ gia tộc quyền thế tích xúc cơ hội trời cho sao? Văn sĩ đối Bành Hổ hỏi lại. Bành Hổ sững sờ hiển nhiên chưa kịp phản ứng. Bọn hắn tại mưu chúng ta. Chúng ta là gì không thể mưu bọn hắn tích xúc? An Huy huyện lệnh giả niệm là gì có thể trong khoảng thời gian ngắn chiêu mộ hơn vạn đại quân? Một là nạn dân. Thứ hai chính là Già Thị tích xúc bây giờ hào soái tay cầm dự trương quận cũng không thiếu người. Miệng, chỉ cần cướp đoạt cái này bốn họ gia tộc quyền thế tích xúc. Chỉ là hơn vạn binh mã muốn chiêu mộ chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Chỉ là vì có thể tốt hơn chiếm cứ dự trương, lúc này mới tại Kunai lấy cớ phía dưới đủ kiểu nhẫn nại. Có thể nếu như bọn hắn xuất binh đến công. Chúng ta chỉ cần thiết chí mai phục, lúc đó bốn họ gia tộc quyền thế tư binh đều chiến tử. Bọn hắn vô số năm tài phú còn không phải tận về hào soái chi thủ. Nghe lời nói này, Bành Hổ hô hấp trở nên dồn dập, nghĩ đến tay cầm hơn vạn binh mã tràng cảnh, cả trái tim càng thêm lửa nóng mấy phần, mặc dù chiêu mộ mà đến binh mã chỉ là một giai, nhưng cũng không chịu nổi thuần thục khổng lồ. Mà lại theo chinh chiến số lần càng ngày càng nhiều, những này một giai binh sĩ, lại làm sao không thể luyện thành một chi tinh binh, huống hồ coi như bọn hắn không cách nào luyện thành tinh binh. Cũng tồn tại 21 ngồi huyện thành có thể đóng giữ. Lúc đó chỉ cần những binh mã này tiến vào chiếm giữ đến huyện thành sau đó. Cái này lớn như vậy dự trương quản, lại có gì người dám vi phạm mệnh lệnh của mình. Quân sư kế này rất hay, không biết người có mấy phần chắc chắn, thuộc hạ bất tài. Có 5-6 phần nắm chắc đủ rồi, Bành Hổ quyết định thật nhanh. Làm ra quyết định này, đây là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã chi pháp. Mà lại lấy quân sư tính cách có thể nói ra 6 phần. Cũng có thể được xưng tụng là 10 phần chắc 9. Người tới tại canh giữ ở phía trước mấy tên thủy tặc cùng kêu lên dữ dội a. Bành Hổ trong lòng dâng lên một cỗ hào khí, truyền lệnh xuống, tập kết 2000 binh mã, theo bản soái gấp rút tiếp viện dự trương cảng, vâng, mấy tên thủy tặc hồi phục. Ngay sau đó bước nhanh mà rời đi, nhìn xem những này thủy tặc bóng lưng rời đi, Bành Hổ nhìn về phía văn sĩ. Trong thành 1000 binh mã cùng chúng ta an nguy đều giao cho quân sư thuộc hạ tất không? Phụ chúa công nhờ vả, văn sĩ đối Bành Hổ bào đà mần ni trong lòng loáng thoáng nổi lên vẻ mong. Đợi thần xác, nếu như chúa công thật có thể triệt để đem dự trương quận nắm trong tay. Như vậy dưới trướng binh lực tất nhiên tăng vọt, lúc đó tại Sơn Việt trong liên minh địa vị tự nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên. Một khi có tương đối cao địa vị, núi này càng nhất tộc binh mã, cũng không phải không có cất vào dưới trướng khả thi, đến lúc đó tay cầm dự trương, lưng tựa Sơn Việt mấy vạn tinh binh, có thể dễ như trở bàn tay càn quét giang nam cắt cứ một phương. Hết chương.